Chương 158, lợi hại, của ta tiểu vô danh, 21. Trên thương trường lăn lộn nhiều năm như vậy, gừng vẫn là càng già càng cay. Ngọc Trường Thịnh hai vợ chồng cũng không nói thẳng Thẩm Anh Bác nói bậy, liền chuyên chú vào cho hắn đào hố. Hắn muốn là ấp úng, điều này nói rõ người đàn ông này không đảm đương. Hắn muốn là đứng muội muội của hắn, về sau chắc chắn sẽ không đối với ngươi tốt. Ngươi có thời gian, đi hỏi hỏi Thẩm Anh Bác. Đào hố. Gặt chết ngươi tiểu vương bắt con bê đây quả thực có thể so với thế kỷ đại nan đề, ta cùng ngươi mẹ rơi vào trong nước, ngươi tính toán cứu ai? Không cần hỏi hắn. Phồn Tinh hao hết sức chín châu hai hổ bóc tôm, chậm rãi đem chén nhỏ chất đầy tôm bóc vỏ. Phồn Tinh, chỉ là hỏi một chút hắn mà thôi, cũng không phải vấn đề lớn lao gì. Tân nhị thật là cũng có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Không muốn hỏi, lười cùng hắn nói chuyện. Lao đại tỏ vẻ đây là cái rất lớn vấn đề. Người kia, đầu óc là lạ, nhưng lại thích tự mình đa tình, nàng hoài nghi hắn ăn đồ ăn của nàng. Tân nhị nhạy bén cảm thấy được, trong lời này bất đồng tầm thường. Phồn Tinh, ngươi cùng Thẩm Anh Bác, gần nhất quan hệ thế nào ta cùng hắn, không quan hệ. Lão đại long trời lở đất một câu. Cả kinh Ngọc Trường Thịnh cùng Tân nhị chăm miệng một lời hỏi, ngươi cùng Thẩm Anh Bác, chia tay cái này một đôi vợ chồng, tại nữ nhi vấn đề tình cảm trên, một cái tái một cái bắt quái. Ân nha. Làm sao chia tay lại là chăm miệng một lời. Phồn Tinh buông đũa, so đo ngón tay, em siêu thần hào cảm thấy, nàng nhất định là cảm thấy răng nanh trên có rau xanh loại lý do này thái mẹ hắn vô sỉ. Nếu không, nàng như vậy một bộ mềm mại bán manh, chính là không nói bộ dáng làm cái gì vấn đề là, nàng lúc ấy nói với Thẩm Anh Bác thời điểm, được kêu là một cái đứng đắn A3 điểm chỉ số thông minh đây là 3 điểm chỉ số thông minh người. Có thể làm được đến cặn bã việc sao nó thậm chí đều cảm thấy, kỳ thật nàng hoàn toàn biết đó là tại gần người, rõ ràng chính là cố ý cái này mà quỷ biến dạng, không thích. Đối mặt Ngọc Trường Thịnh vợ chồng thúc giục, Phồn Tinh hồi đáp. Đối với chính mình nữ nhi nhan không tật xấu có khắc sâu nhận thức hai vợ chồng nhấn mày, cảm thấy sự tình cũng không đơn giản. Biến dạng chẳng lẽ là Thẩm Anh Bác hủy khuôn mặt Ngọc Trường Thịnh trong lòng vui vẻ, A-di-đà Phật, có chút vui vẻ. Như thế nào hủy dung các ngươi kia giải trí tiết mục, nguy hiểm hệ số cao như vậy sao không hủy dung? Không hủy dung vậy làm sao biến dạng Ngọc Trường Thịnh cùng Tần Nhị hai mặt nhìn nhau? Liên chỉ nghe nhà mình tiểu cô nương lại vẫn học được thở dài, thoáng có chút bất đắc dĩ loại này. Phảng phất nhìn thấu thế sự, còn có chút thổn thức. Hán, răng nanh trên, có xanh biết rau xanh. Biến dạng, ai, ta đối với hắn, rất thất vọng. Giọng nói kia, cùng loại ba ba đối với hắn rất thất vọng, không muốn nói thêm, để hơn thương tâm. Ngọc Trường Thịnh nhìn nhìn Tân Nhị, phát hiện thê tử cũng vẻ mặt ngộng bức nhìn mình. Hai vợ chồng còn muốn hỏi chút gì, Phồn Tinh khuôn mặt nhỏ nhăn túi, thẹn mi nhăn mắt, nhìn qua có chút suy sụp. Tinh A ngươi này lý do có điểm tùy tiện A nhưng sở hữu nói đều tan mất tại miệng, bởi vì Phồn Tinh bĩu bĩu môi, nhìn điệu xỉu. Ta thất tình, không mấy vui vẻ, cho nên, không nên hỏi Nga. Cái này hiểu sự bộ dáng, nghiêm chỉnh chính là bị tình cảm thương thấu. Tân Nhị vội vàng nói, hảo hảo hảo, mẹ không hỏi. Chia tay là tốt rồi, chỉ cần về sau cùng Thẩm Anh Bác không liên quan là được ngươi xem con gái nàng mặt nhăn được cùng sủi cảo trên nếp nhăn dường như, liền biết trong lòng rất khổ sở. Vẫn là không đề cập tới chuyện thương tâm. Tuy rằng chia tay lý do rất thao đản, nhưng nói không chính xác là Phồn Tinh đứa nhỏ này bị Thẩm Anh Bác bị thương tâm. Cho nên mới tùy tiện tìm lý do đâu băng giày ba thước, nữ nhân tâm chết cũng không phải một ngày công.